Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 2, Chu Dịch chờ thời cơ này cả đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Diệp Vũ Lam. Chiều hôm qua, lúc biết mình được thăng chức là nhờ Chu Dịch cất nhắc. Tô Nam Tinh nghiêm túc nói với anh trên hành lang. Cảm ơn giám đốc đã đề bạt. Chu Dịch nhìn Tô Nam Tinh đang cúi đầu trước mặt mình. Đó không phải là biểu hiện khôn khéo như lúc đối mặt với Tổng Giám đốc Lý và những người bên dự án. Mà là nghiêm túc nói lời cảm ơn với anh. Lúc nãy ở hội trường, anh nhận ra hôm nay Tô Nam Tinh có trưng diện một chút. Đã lâu rồi không thấy cô trưng diện. Hình như là từ lúc cô chuyển đến bộ phận tích hợp hệ thống. Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì nên giúp tôi gánh vác một phần trách nhiệm. Dù sao tôi cũng không muốn tăng ca. Tô Nam Tinh bật cười. Nụ cười trên khuôn mặt cô lọt vào tầm mắt của Chu Dịch. Anh nghĩ Tô Nam Tinh cần phải trang điểm nhiều hơn. Trong doanh nghiệp nhà nước của bọn họ, các bậc đàn anh, đàn chị làm việc trong bộ phận chủ chốt khoảng tầm 20 năm đều có nhiều mối quan hệ rắc rối. Phức tạp ở đằng sau. Hơn nữa, bọn họ đều có một nguồn tin riêng. Đối với chuyện thăng chức lần này của Tô Nam Tinh, bản thân cô chỉ vừa mới biết trong chiều hôm đó. Thế nhưng đã có một số người trong phòng ban đã biết trước. Khi Tô Nam Tinh trở về chỗ ngồi của mình, có người liền dẫn đầu đến chúc mừng cô. Giám đốc chuyên môn Tống Tập cũng đến chúc mừng cô. Nhân viên cấp dưới của Tống Tập là Lý Uyển vẫn hay coi thường Tô Nam Tinh là một nhân viên tạm thời cũng miễn cưỡng đến chúc mừng vài câu. Nếu đã là thăng chức thì sẽ có người ồn ào muốn cô đãi một chầu ăn. Cuộc sống của Tô Nam Tinh hơi khó khăn, nhưng mà lần này lòng hào phóng lại nổi lên, cho nên cô lập tức đồng ý, có người liền nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là tối nay đi luôn đi. Chúng ta đi ăn thịt nướng ở đảo Tế Châu đi. Đa số đồng nghiệp làm chung đều đã lớn tuổi. Mặc dù thường ngày các đàn anh, đàn chị làm việc có chút sai sót. Nhưng mà bọn họ không phải là người xấu tính. Bọn họ đều biết Tô Nam Tinh không có nhiều tiền nên cũng không chọn một nhà hàng đắt tiền. Nhưng mà Chu Dịch đi ra khỏi phòng làm việc của mình thì nghe nói Tô Nam Tinh muốn mời đi ăn. Cho nên anh liền nói một câu. Đúng lúc vừa mới ký hợp đồng với sở cảnh sát quận Nam Hoàn. Chúng ta đi ra ngoài ăn mừng đi. Tôi mời. Mọi người chọn địa điểm đi. Mọi người đều hoan hô. Chu Dịch đã mời thì tất nhiên sẽ rất hào phóng. Mọi người đều thay đổi đến khách sạn Lý Đường đắt tiền hơn. Buổi tối lúc ăn cơm, hơn một chục người của phòng ban tích hợp hệ thống đều vây quanh cái bàn lớn. Cùng nhau nâng ly mời Chu Dịch trước. Chu Dịch cũng nâng ly uống cạn. Sau đó mọi người lại mời Tô Nam Tinh. Chị Tiền trong khâu quản lý việc truyền nhận văn bản liền nói. Chúc mừng tiểu Tô được thăng chức nhé. Chị Trương liền nói với cô ấy. Bây giờ không thể gọi là tiểu Tô nữa. Sau này phải gọi là giám đốc Tô. Chị Tiền cười, đúng, chị đây nói sai rồi. Chị tự phạt một ly. Nào, mọi người hãy mời giám đốc Tô một ly nào. Kiểu mời rượu này không thể từ chối. Vả lại Tô Nam Tinh cũng không muốn từ chối. Cô vừa mới chấm dứt một mối tình 4 năm. Cô cũng không phải là một người vô cảm. 4 năm yêu nhau, dần dà tiếp xúc thì cũng có chút tình cảm. Nói chia tay liền chia tay. Sao lại không thấy khó chịu được? Mới uống 2 chai bia. Điện thoại của Tô Nam Tinh vang lên. Là một số lạ. Cô nghĩ đó là cuộc gọi từ bên dự án nên không dám nhấn từ chối. Liền đi ra ngoài nhận cuộc gọi. Kết quả là đối phương lại gọi cô là cháu gái. Tôi là chú Lý của cô. Số tiền 100.000 tệ mà ba cô mượn tôi khi nào mới trả đây? Tô Nam Tinh hơi sửng sốt. Không ngờ chủ nợ của ba mình lại gọi cho cô. Ông ta còn nói, ba cô đã cho tôi số điện thoại của cô. Ông ấy nói cô có tiền nên cứ gọi đòi nợ cô. Tô Nam Tinh thầm nghĩ, tôi có tiền đâu ra. Lương của nhân viên tạm thời chỉ có hơn 3.000 tệ. Cô phải làm việc vất vả trong một năm qua. Cuối năm chỉ thưởng thêm 20.000 tệ. Tất cả số tiền đều dùng để trả nợ cho nhà hết rồi. Ông ta lại đưa ra rất nhiều lý do. Chẳng hạn như ba mẹ trong nhà cần tiền chữa bệnh. Cho nên cô không thể không trả lại tiền. Tô Nam Tinh chậm chạp hỏi tài khoản ngân hàng của ông ta. Ông ta chỉ nói, tôi thêm cô vào WeChat. Cô chuyển khoản cho tôi là được. Tô Nam Tinh cúp máy. Gọi điện thoại cho mẹ mình. Bây giờ cô thực sự không muốn nói chuyện với ba mình. Cô sợ chất cồn trong rượu bia sẽ khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Sau khi làm rõ số tiền thiếu nợ chú Lý, mẹ cô ở đầu dây bên kia khẽ nói. Nếu con có dư chút tiền thì trả lại cho chú Lý đi. Ngoại trừ, giả, thì Tô Nam Tinh không nói thêm gì nữa. Cứ thế cúp máy. Sau đó, cô chuyển khoản số tiền 5.000 tệ mà mình làm việc vất vả trong 4 tháng qua cho ông ta. Vậy mà ông ta còn chê ít nữa. Đó cũng là tiền lương tháng 3.000 tệ mà Tô Nam Tinh phải nhịn ăn nhịn xài mới để giành được. Cô đã quá mệt mỏi nên liền cho ông ta vào danh sách đen. Cô đứng trên hành lang một lúc thì bỗng cảm thấy mình không cần thiết phải căm hận Từ Lương Tuấn có công việc tốt nên đã nói lời chia tay với cô. Cũng không căm hận anh ta chán ghét cô vì hoàn cảnh gia đình cô không khá giả. Bởi vì quả thật hoàn cảnh gia đình cô không mấy khá giả. Kết hôn với cô có nghĩa là phải giúp gia đình cô trả nợ. Đối với nhiều hộ gia đình, hơn 1 triệu tệ không phải là một số tiền nhỏ. Món nợ lớn được bày ra trước mắt. Bất kỳ người nào nghĩ đến việc kết hôn cũng đều phải cân nhắc đến tình hình hiện tại. Vì vậy Từ Lương Tuấn không có lỗi. Chẳng qua anh ta chỉ làm theo những gì đám đông lựa chọn mà thôi. Về phần mối tình 4 năm gì đó, tình yêu cũng không thể nấu ra cơm. Cổ họng của Tô Nam Tinh nghẹn ngào đến khó chịu. Giống như có một vật cứng vướng ở trong đó. Viền mắt hơi nóng lên. Thế nhưng cô vẫn không thể bật khóc. Bây giờ không phải là lúc chút giận. Cô đứng yên trên hành lang một hồi để đè nén cảm xúc. Sau đó giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra. Cứ thế đi vào phòng lại. Có người hét to lên với cô. Đi ra ngoài quá lâu. Có phải muốn né rượu hay không? Thật là không công bằng mà. Phải phạt rượu. Tô Nam Tinh lập tức cầm ly rượu lên. Uống cạn một hơi. Bầu không khí đã sôi nổi hẳn lên. Ngoại trừ Chu Dịch đi ra ngoài. 15 người trong phòng ban đều xoay tua mời rượu Tô Nam Tinh. Phương thức mời rượu rất đa dạng. Chẳng hạn như, tình cảm của chúng ta có sâu đậm hay không đều ở trong ly rượu này. Tuổi tác của chúng ta giống nhau, cho nên phải uống một ly. Dù sao cũng chỉ là uống rượu. Tô Nam Tinh cũng không từ chối. Có lẽ say một chút thì sẽ không còn nhớ đến chuyện phiền toái đó nữa. Sau đó ngủ một giấc, quên hết những chuyện đó đi, quên hết đi, ngủ một giấc thật ngon, cố gắng làm việc để kiếm nhiều tiền, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng lúc giải tán đi về, bởi vì thuận đường nên Chu Dịch đưa cô về nhà, Tô Nam Tinh mơ màng, ngồi co rúm trên băng ghế sau xe, mặc dù uống say nhưng cô không có những hành vi điên khùng. Uống nhiều rượu nhưng không làm loạn, ngược lại ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ. Rượu vào người thì khuôn mặt sẽ ửng đỏ, ngay cả viền mắt cũng đỏ hoe. Tô Nam Tinh cảm giác điện thoại di động của mình rung lên. Cô mở ra nhìn thì thấy đó là tin nhắn WeChat từ ba cô. Ông chỉ nhắn một câu, đã trả tiền chưa? Sau khi nhìn thấy, trong lòng Tô Nam Tinh thấy rất khó chịu. Cô nhắn lại 2 chữ. Trả rồi. Cô thấy khung đối thoại hiện lên dòng đối phương đang nhập. Nhưng mà qua vài phút, ba cô chỉ nhắn lại vài chữ đơn giản. Xin lỗi Tinh Tinh. Có lẽ trong vài phút đó, ông đã gõ, chỉnh sửa rất nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng ông chỉ muốn nói một câu đó với Tô Nam Tinh. Tô Nam Tinh nhìn thấy dòng chữ đó thì nước mắt chợt tuôn trào. Tất cả những vướng nghẹn, đè nén trong cổ họng, Tất cả những uất ức giấu kín trong lòng đều vỡ òa ra. Nước mắt đã tuôn rơi đầy mặt. Cô vùi đầu vào giữa hai đầu gối mình như muốn co rúm người lại. Muốn cho mình chút ấm áp và sức chống đỡ. Kể cả khi khóc cũng không muốn làm phiền người khác. Thế nhưng tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ vụn của cô lại khiến Chu Dịch càng hoảng sợ. Sao vậy? Không gian trong xe rất chật hẹp. Người tài xế ngồi ở phía trước cũng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Tô Nam Tinh. Anh ta nhìn Chu Dịch qua kính chiếu hậu. Ý nói là, anh khuyên nhủ đi. Chu Dịch thấy dáng vẻ khóc thút thít, co rúm người lại của Tô Nam Tinh thật đáng thương như một con mèo nhỏ ướt nhẹp nước mưa. Đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Tôi có thể giúp cô giải quyết không? Tác phong của Chu Dịch là, khi gặp chuyện khó khăn, trước tiên phải nghĩ cách giải quyết nó như thế nào. Thế nhưng Tô Nam Tinh lại không nói gì cả, chỉ vùi đầu khóc. Cho đến khi Tô Nam Tinh khóc đến thiếu oxy để thở thì mới ngẩng đầu lên. Cô liếc nhìn Chu Dịch. Men rượu và sự mất khống chế cảm xúc đã làm cô muốn nói hết ra. Thế nhưng chút lý trí còn sót lại đã nói cho cô biết cô phải kiềm chế lại. Cô tựa đầu vào cửa kính xe. Không muốn để cho Chu Dịch nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô. Chu Dịch nhìn thấy dáng vẻ đó của Tô Nam Tinh thì biết là cô có chuyện nhưng lại không muốn nói ra. Anh nghĩ có lẽ sau khi khóc thì cô sẽ thấy khá hơn. Anh không khuyên nữa, ngược lại chỉ nhích tới gần cô, dùng một tay đỡ lấy đầu cô, để cô tựa đầu lên vai mình, rồi nói một câu, khóc đi, mặc dù mối quan hệ giữa bọn họ là cấp trên và cấp dưới. Nhưng mà lúc này chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ. Một người đàn ông phong độ cho một người phụ nữ mượn bờ vai để khóc cũng không có gì sai. Tô Nam Tinh cảm nhận được sự ấm áp trên người của Chu Dịch thì nhích lại gần anh ta theo bản năng. Nước mắt của cô nhanh chóng thấm ướt vai Chu Dịch. Sau đó, cô cảm nhận được Chu Dịch đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Giọng nói của anh ta vừa trầm ấm, vừa điềm tĩnh, nếu như cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói ra. Đêm nay Chu Dịch thật kỳ lạ, vừa đáng tin cậy, vừa dịu dàng, cơ thể của anh ta cũng rất ấm áp, lại còn khiến cho Tô Nam Tinh cảm thấy yên tâm. Cô muốn hưởng thụ chút ấm áp này nhiều hơn. Mạnh mẽ nhiều rồi thì cũng nên để cô nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, không biết từ lúc nào mà hơi thở của bọn họ bắt đầu rối loạn. Có lẽ là từ lúc Tô Nam Tinh ngừng khóc, cô còn nhớ sau đó Chu Dịch phủ chiếc áo vest của mình lên người cô. Cô được bao phủ bởi hơi ấm của anh. Trong lúc mơ màng, đầu của cô đã tựa vào hõm vai anh. Cô được anh ôm vào trong lòng. Có lẽ là muốn để cô cảm thấy ấm áp, dễ chịu, hơi ấm trên người anh dưới lớp áo mỏng truyền qua người cô. Hoặc là hơi ấm trên người bọn họ truyền qua cho nhau. Cả hai đều cảm nhận rõ đường cong trên cơ thể mỗi người. Chu Dịch có thể cảm nhận được đôi gò bồng của cô. Chiếc cổ cao thon, thanh tú, thậm chí đến cả vòng eo mảnh khảnh mà chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Tô Nam Tinh dần dần cũng cảm nhận được cơ thể cứng ngắc của Chu Dịch. Chu Dịch cố gắng dùng lý trí để ngăn cản những chuyện xảy ra tiếp theo. Anh muốn cách xa Tô Nam Tinh một chút. Anh thực sự không biết dưới bộ đồ công sở rộng thùng thình của Tô Nam Tinh lại là một đường cong nhấp nhô. Quyến rũ như vậy, thậm chí anh có thể cảm nhận được hình dạng của bộ ngực đầy đặn. Đàn hồi trong ngực mình. Tô Nam Tinh đã uống quá nhiều rượu nên không thể khống chế được cảm xúc của mình. Tuy nhiên anh vẫn còn lý trí, mặc dù anh cũng đang bị bộ ngực căng tròn của cô và hơi thở nóng bỏng hành hạ đến mức không còn lý trí. Nhưng anh không phải là loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tô Nam Tinh cũng không uống nhiều đến mức mất hết nhận thức. 2 năm qua làm trong bộ phận tích hợp hệ thống, cô cũng thường hay đi uống rượu với khách hàng, uống rượu nhưng vẫn chừa cho mình một đường lui. Cho nên cô biết hiện giờ bọn họ đang làm gì. Thậm chí cô còn biết Chu Dịch đã có phản ứng với cô. Sau đó, Cô đã làm một chuyện mà bình thường cô không bao giờ làm. Cũng không bao giờ dám làm. Cô ôm lấy cổ của Chu Dịch để mình dựa sát vào người anh ta hơn. Chu Dịch gồng cứng người. Cơ thể trở nên cứng ngắc. Tô Nam Tinh giống như phát hiện ra một bí mật. Cô nở nụ cười tinh nghịch. Muốn cười nhạo Chu Dịch. Nhưng lại cảm thấy đầu óc mình quá rối loạn. Nói không nên lời. Cô nhận ra hiện giờ bọn họ đang trong tình trạng nguy hiểm. Cơ thể của anh ta thật nóng. Cô muốn thoát khỏi lồng ngực nóng bỏng của Chu Dịch. Nhưng lại nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong ngực anh ta. Bọn họ đều mơ hồ nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cô mở to đôi mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm vào Chu Dịch. Đôi mắt vừa mới khóc giống như một viên đá thiền màu đen. Bị ngấm vào trong dòng nước suối trong veo. Đôi mắt đó vừa sáng ngời. Vừa trong suốt. Đá thiền màu đen. Còn được gọi là đá obsidian hoặc đá thủy tinh núi lửa. Là loại đá được hình thành từ dung nham đã phun trào của núi lửa ở dạng đá magma. Đá thường có màu đen và xám đen. Tô Nam Tinh nghe thấy giọng nói khàn khàn của Chu Dịch. Anh ta nói, cô say rồi, tôi không thể thừa nước đục thả câu. Sau này Tô Nam Tinh suy nghĩ lại. Nếu nói mỗi người đều có một khoảnh khắc xuất thần. Vậy thì khoảnh khắc xuất thần của cô chính là khi đôi môi của mình chạm nhẹ vào môi của Chu Dịch. Bởi vì ngay từ giây phút đó, Chu Dịch đã không còn là một giám đốc cao quý của bộ phận tích hợp nữa. Mà đã biến thành một Chu Dịch với cơ thể căng cứng. Giống như chờ thời cơ này đã lâu. Hết chương 2, cách chương.